Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 192, Không thiên hà, phá thiên, góc truyện audio.com. Richard vừa nghe thấy Venger gầm thét, hắn liền cảm nhận được một sự nguy hiểm đang bao phủ hắn, nhưng ngay tại lúc này, Richard chỉ vừa đâm thanh kiếm vào cơ thể của con Venger, không thể nào thực hiện động tác khác nữa. Hai mũi tên được Rinka bắn ra, chỉ có một mũi tên bắn trúng đầu của Venger, cái đầu còn lại của nó đã né được, không biết con Venger đã né được mũi tên đó bằng cách nào, có lẽ đây là sự thích nghi khi chạm trán với một đối thủ thiên về tốc độ như Richard đã kích thích nó, làm cho nó phản ứng nhanh chóng hơn và né được một mũi tên. Cho dù một cái đầu bị nổ tung thành hàng ngàn mảnh, máu tươi văng ra bốn phía, Venger biến dị cứ tập trung vào Richard, con mồi nhỏ bé đang làm nó bị thương nghiêm trọng. Gào, tiếng thét dữ tợn vang lên, Rinka đứng nhìn từ xa và nhìn thấy được cảnh này, cô không khỏi biến sắc, việc con Venger biến dị né được đòn tấn công của Rinka không nằm ở trong dự liệu của cô, đó là hai đòn tấn công chớp nhoáng, trúng vào điểm mù của Venger. Tại sao nó có thể né được? Rinka tự hỏi cùng với lo lắng, cánh tay khổng lồ của Venger đấm xuống, chỉ trong tích tắc nó sẽ trúng thân thể của Richard và sức mạnh từ cánh tay sẽ nghiền nát Richard. Rinka có thể làm một việc ở lúc này, đó là truyền âm cảnh báo cho Richard, cô không thể tấn công thêm một lần nữa, thời gian không cho phép cô làm việc đó. Richard, đừng xảy ra chuyện gì. Rinka lẩm bẩm, Thanh Vũ nhìn thấy, hắn chẳng khá hơn Rinka là bao nhiêu, linh lực cạn kiệt cho dù có còn thì sao, Thanh Vũ chỉ có trơ mắt nhìn mà thôi, hắn đang tính kích hoạt danh hiệu lên và cứu lấy Richard thì có một chuyện xảy ra. Keng, keng, có tiếng oanh minh vang vọng vào không gian, tiếng này rất sắc bén, chắc chắn đây là một loại vũ khí có hình kiếm. Thanh Vũ chú ý đến tiếng động lạ thế là hắn quay đầu nhìn về phía xa, ở gần khu vực chiến đấu của Richard và Venger hai đầu. Khói mù cuồn cuộn bay lên bầu trời, mũi tên chứa năng lượng đã bạo tạc tạo ra một vụ nổ kinh thiên, cái đầu bị xé nát và có khói mù bốc lên. Thanh Vũ không nhìn đến đó, hắn nhìn ở bên cạnh Venger hai đầu, có một người đang lơ lửng giữa không trung, cơn gió làm cho áo choàng của người đó tung bay, tạo ra một khí chất hào hiệp, đó chính là một người thanh niên mà Thanh Vũ rất quen thuộc. Không thiên hà, Thanh Vũ ngạc nhiên, Richard được cứu rồi, Rinka vui vẻ nói. Không thiên hà lạnh lùng nhìn con Venger biến dị, hắn đã trải qua ảo giác kinh hoàng làm khơi gợi lên những ký ức mà hắn muốn quên nhất, nhưng không thiên hà đã không thể nào tự thoát khỏi ảo giác đó được, bị hành hạ về mặt tinh thần, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn đau đến thấu tim, dù cho thiên hà đã lĩnh ngộ được thần thông, hắn có thể kiểm soát cảm xúc rất tốt nhưng cũng bị ảo giác này làm tức giận. Và khi không thiên hà tức giận, hắn nhất định phải phát tiết. Bỏ mặc lời nói của Thanh Vũ là bảo vệ khu vực ở trong tường thành, không thiên hà bay đến tiền tuyến, nhìn thấy các Venger đang tấn công dồn dập, Richard bị Venger hai đầu cuốn lấy. Cho nên không thiên hà đã chọn mục tiêu là Venger hai đầu, ở giờ phút này con Venger này có sức mạnh cao nhất, chỉ cần tiêu diệt được nó, chiến thắng nằm ở trong tầm tay. Giết, không thiên hà thét dài, hắn cầm thanh kiếm đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ chứng tỏ đây là một món pháp bảo tốt, hắn chém về phía Venger, kiếm minh vang vọng lên không trung. Keng, keng, hai tia kiếm khí xuất hiện và bay thẳng về phía Venger đang muốn tấn. Góc truyện audio.com, công Richard, xẹt, một âm thanh vang lên, kiếm khí chém bay cái đầu còn lại của Venger biến dị, không những vậy, một tia kiếm khí còn cắt đứng một chân của nó, thân thể khổng lồ bị mất thăng bằng, con Venger hai đầu không thể tấn công Richard được nữa, nó ngã ngửa ra sau. Tiếng động nặng nề phát ra từ mặt đất, ánh mắt của Richard ngưng tụ, đây là cơ hội tốt để kết liễu Venger biến dị trong lúc nó đang muốn hồi phục lại các bộ phận đã bị tổn thương. Linh lực ở trong cơ thể Richard sôi trào lên, hai tay của Richard cầm chặt thanh vũ khí rồi dồn tất cả sức lực và linh lực vào trong đó, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một luồng khí tạo ra những cơn gió mạnh gào thét bay ra xung quanh. Ca, thanh vũ khí đâm sâu vào trong cơ thể của Venger hai đầu, một âm thanh chói tai vang lên, nó được phát ra từ việc thanh vũ khí đã đâm trúng xương cứng của Venger. A yêu yêu yêu, Richard gầm nhẹ, hắn muốn dùng thanh vũ khí xuyên thấu qua khúc xương này, lớp phòng thủ cứng rắn nhất nhưng cũng là lớp phòng thủ cuối cùng trước khi Richard chạm đến tinh thể biến dị. Răng rác, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở của Richard có phần nặng nề hơn, nhưng cuối cùng thì có một âm thanh nứt vỡ vang lên, trong lúc con Venger biến dị đã khôi phục được một chút, khúc xương chắn trước vùng chứa tinh thể biến dị đã nứt vỡ. Xẹt, thanh kiếm tần số xuyên qua xương rồi đâm vào thịt ở trong, Richard xé mở lớp phòng ngự, hắn nhìn thấy được một viên pha lê đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhỏ như trứng gà, Richard hơi cảm nhận, phát hiện được viên pha lê này đang chứa một nguồn năng lượng tiến hóa cực kỳ lớn và tinh thuần. Không chỉ vậy, nó còn có một thứ khác, thứ đó không có hình dạng, nhưng lại tồn tại, đây là một chất xúc tác khiến người hấp thụ viên pha lê có được năng lực biến dị. Đây rồi, viên tinh thể biến dị của nó, nguồn cung cấp năng lượng cho Venger hoạt động, chỉ cần lấy đi nó, Venger sẽ mất đi sự nguồn cung cấp này và chết. Richard vui vẻ nói trong khi hắn đưa tay về phía sâu trong cơ thể của Venger, xâm nhập vào đến vùng tinh thể biến dị rồi cầm lấy viên pha lê. Richard rút ra cánh tay đã bị nhuộm thành màu đỏ tanh tưởi vì máu của Venger biến dị ở chỗ vết thương của nó, máu tươi phun ra như suối, chảy dọc theo thân thể khổng lồ của Venger xuống mặt đất. Làm tốt lắm, Rinka thở dài, cô thả lỏng, lần này vì sai sót của cô mà Richard rơi vào tình thế nguy hiểm, nhưng hắn đã thoát được nhờ không thiên hà. Rinka thật sự lo lắng khi Venger biến dị tấn công Richard, cô còn tưởng rằng Richard sẽ chết. Tốt lắm thiên hà, Thành Vũ cười nói, không thiên hà xuất hiện rất đúng lúc cứu lấy một cường giả tam dương sơ kỳ có thể chiến đấu với tam dương trung kỳ, nếu như mất đi một người như vậy, Thành Vũ sẽ không chịu được tổn thất này, hắn đã đặt nhiều niềm tin cũng như kỳ vọng vào quân đoàn Gaia, nếu như mất đi một quân đoàn trưởng khi Thành Vũ còn chưa nhìn thấy kết quả thì đây là một sự thất bại lớn. Richard mau trở về, Thành Vũ truyền âm cho Richard, thể lực của Richard ở lúc này là rất yếu, hắn sẽ bị bao vây và tấn công đến chết bởi các Venger nếu như Richard cứ tiếp tục ở khu vực đó. Richard nghe được truyền âm của Thành Vũ, âm thanh này giúp hắn thoát khỏi mê hoặc do tinh thể biến dị gây ra, thân thể của hắn truyền ra một cỗ cảm giác khao khát muốn hấp thụ tinh thể biến dị và tăng sức mạnh lên, Richard đã lạc mất chính mình vào lúc chạm vào viên tinh thể biến dị đó. Không, gocchuyenaudio.com Được tinh thể biến dị đồng nghĩa với một người sẽ có năng lực tiến hóa, nếu như mình hấp thụ nó vậy thì đây là một lãng phí lớn. Richard khẽ nói, sau đó hắn nhìn xung quanh và thấy nhiều Venger đang chạy đến đây, số lượng lên đến hàng trăm con, thế là Richard tung người nhảy lên không trung, dùng linh lực nâng đỡ thân thể của hắn rồi bay về phía tường thành. Richard không sợ những Venger chỉ có cảnh giới nhất dương, nhị dương này, nhưng số lượng của chúng quá nhiều, hắn không thể chống lại nếu bị vây quanh được. Không thiên hà xuất thủ đả thương Venger hai đầu, giải cứu Richard, sau đó hắn không hề nhìn đến cảnh tiếp theo, không thiên hà quay đầu nhìn về nơi xa tập trung vào khu vực có nhiều Venger nhất rồi hắn bay đến đó với tốc độ cao. Keng, keng, xẹt, trong lúc bay ở không trung, ánh mắt của không thiên hà toát ra vẻ lạnh lùng, thanh kiếm chém xuống liên tục tạo ra những luồng kiếm khí xé nát những Venger đang ở dưới, mỗi một tia kiếm khí, không thiên hà có thể tiêu diệt hàng chục Venger, cơn giận ở trong lòng hắn chưa nguôi, hắn cần phải phát tiết nhiều hơn nữa. Phá thiên, không thiên hà lạnh lùng nói, thần thông được kích hoạt, trảm thiên ở đây không phải là thiên địa, mà là cái lồng đang trói buộc hắn, ngăn cản hắn tiếp xúc đến thế giới rộng lớn hơn. Xẹt, xẹt, kiếm khí như vòi rồng xuất hiện ở xung quanh của không thiên hà, tất cả các Venger ở gần hắn đều bị chém nát, bọn chúng chính là chiếc lồng đang cản trở không thiên hà, vì vậy chúng sẽ bị phá hủy. Cách chương.